Từ Nhuyễn bị cây kem làm cho sảng khoái không cách nào phát ra âm thanh, bởi vì trong miệng còn ăn dương vật, nhưng thật sự quá thoải mái, bị anh cắm ra ra vào vào, cô sung sướng đến nỗi trong đầu chỉ còn một màn trắng xóa, tiểu huyệt Từ Nhuyễn vô cùng ấm áp, độ ấm đã làm kem tan chảy hơn một nửa, đã cháy hết thành nước, quy trình rút que kem ra, bên trên cây kem dính dâm thủy có nhão nhão dính dính, mang vị mùi vị dâm đãng. Từ Nhuyễn ngậm cay đồ vật này cho anh hồi lâu. Mỏi miệng, chưa thấy anh có dấu hiệu muốn bắn ra, căn đồ vật này càng lúc càng lớn, lúc này Từ Nhuyễn nhả ra nhìn anh, trên dương vật toàn bộ là nước miếng của cô, ướt rầm rề, sau khi cây kem kia tan chảy đã không còn độ cứng, cắm vào khó chịu, lập tức ném cây kem sang một bên, Từ Nhuyễn đúng lúc này nằm trên sofa, hai chân tách ra nhìn quy trình, tư thế này cô chủ động nên có thể thấy rõ ràng, quy trình đổi vị trí, cũng di chuyển đến chỗ sofa này. Nhìn hạ thế Từ Nhuyễn ướt đẫm, ở dưới đều là nước, không phân biệt được là nước của cây kem vừa mới chảy ra hay là nước chảy ra từ hạ thể cô, ướt rầm rề như thế có thể cắm vào, ngón tay Quý Trình sờ soạng trên dưới vuốt về thịt non cô, tiểu huyệt mở rộng từng tầng một nở rộ, huyệt nhỏ bị ngón tay thô ráp của anh bao phủ còn dùng một chút sức lực nhéo nhéo kích thích cô, Từ Nhuyễn bị nhéo tiểu huyệt thoải mái kẹp chân, kẹp tay Quý Trình. Tay Quy Trình bị cô kẹp tách chân cô ra, bây giờ tiểu huyệt đã có thể cắm, bẻ thịt non ra, huyệt động đã gấp không chờ nổi mở ra cho anh vào, anh quỳ trên sofa, cầm hai đùi cô, thẳng lưng cắm vào tiểu huyệt, đã lâu không cắm vào đây, lúc này cắm vào, cả hai người đều phát ra âm thanh ngâm nga thoải mái, cả tháng nay Quý Trình nhớ muốn chết cái động mất hồn này, cho lúc cắm vào tham luyến hoài niệm cảm xúc ấm áp bên trong, sau đó toàn bộ dương vật được cắm hết vào trong. Không có hành động gì, cứ như thế chôn dương vật bên trong cô cảm thụ cảm giác ấm áp, Từ Nhuyễn nhìn anh thoải mái nhưng thật ra không nhịn được nữa, bởi vì nơi này rất ngứa, nếu không động đậy thì vẫn rất ngứa, lắc mông muốn kéo tay anh nói với anh Trình, anh động đi, anh động dương vật lớn cắm em đi, rất ngứa. Rất ngứa nha, muốn được cắm huyệt, tiểu dâm đã muốn được cắm huyệt, Quy Trình nghe lời nói dâm như vậy, lúc này chế trụ eo cô bắt đầu thắng lưng cắm huyệt cô. Tốc độ thọc ra rút vào bắt đầu nhanh, bạch bạch bạch, ở trên sofa đem cả người cô cắm đến phát run, cắm chết em cái người phụ nữ lẳng lơ này. Sao có thể dâm đãng, phóng đãng như vậy hả? Thật ra Từ Nhuyễn dâm đãng từ trong xương cốt, hận không thể bị anh cắm chết, bây giờ nghe được chính trong, miệng anh nói ra lời kích thích như thế, phía dưới ngày càng gấp ngày càng ra nhiều nước, cô thích nghe những lời này, Quy Trình phát hiện ra, anh nói ra lời nhục nhã đó. Nàng dâu nhỏ của anh sẽ cực kỳ vui vẻ, phía dưới kẹp rất nhanh chóng, giống như được cổ vũ, bóp mông đánh mông cô, bóp một tiếng phát ra âm thanh, dâm như thế, mắng em lẳng lơ, em vội kẹp tiểu huyết nhanh chóng, có phải thiếu thao không, anh sẽ cắm chết em cái người phụ nữ lẳng lơ này, một ngày không bị dương vật lớn chọc vào thì khó chịu có đúng không? Lâu rồi không cắm em, có phải nhớ dương vật lớn của anh đúng không, Từ Nhuyễn bị cắm run rẩy muốn chết. Tốc độ anh rất nhanh, cô thét chói tay bắt lấy tay anh, mặt chế giấu vui thích, a kêu, anh Trình, nhanh quá, cắm huyệt em như thế nhanh quá. Thật thoải mái, rất nhớ dương vật lớn của anh Trình, lâu như vậy không được anh Trình cắm rất nhớ, không có anh Trình ngày nào em cũng dùng tay cắm vào huyệt, không có dương vật to của anh Trình cắm sướng, dương vật của anh Trình quá to, cắm em rất sung sướng, Quy Trình không chịu nổi người phụ nữ dâm đãng này, lời cợt nhả đều đã nói ra. Cái này không biết có bao nhiêu dâm đãng, anh cầm lấy chân cô đặt bên hông, cầu lấy eo anh, nắm eo cô dùng sức cắm, quần áo hai người chưa cởi, ở cạnh nhau gấp không chờ nổi mà cắm vào, Từ Nhuyễn thoải mái đầu óc trống rỗng, một mảng trắng xóa, cô hưởng thụ bị anh cắm huyệt, Quy Trình nâng chân cô lên cao, hạ thể vẫn như cũ cắm huyết động cô, tư thế này đem toàn bộ hạ thể cô nâng lên cao, làm cô có thể nhìn rõ ràng bộ phận sinh dục phía dưới của hai người đang dính chặt vào nhau. Cô thấy dương vật Quy Trình lông đen dày đậm, nghe nói người nhiều lông dục vọng rất mãnh liệt, hai người đều thuộc kiểu người nhiều lông, chính xác như vậy, hận không thể mỗi ngày có thể dính lấy đối phương mại lộng làm tình không cần ngủ nghỉ, Quy Trình đã lâu không động đến phụ nữ thơm mềm, lúc này nàng dâu nhỏ của anh còn chủ động đưa tới cửa cầu xin anh làm cô, thể lực anh cường hãn nghĩ đến phải làm cô đến khi không đi được mới thôi, vẫn luôn bạch bạch bạch thắng lưng làm cô. Tận tình nhìn gương mặt cô thoải mái, mặt Từ Nhuyễn cao trào rất dâm đãng, sắc mặt thoải mái đỏ ửng, vô cùng sung sướng.